Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2590, thở hơi cuối cùng. Canh 3, Tuệ Quảng tay áo phất một cái. Phiêu nhiên mà đi, viện trong chỉ còn lại có sư huynh đệ ba người và Định Hòa. Lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, không phản bác được, nửa ngày qua đi, ai, chúng ta hay là chênh lệch điểm hỏa hậu a? Định Kiên thở dài. Định Thạch nói, đại sư huynh, chúng ta bối phận không đủ, võ công lợi hại cũng vô dụng, vậy cũng chưa hẳn, nhìn xem tam sư đệ, lần này còn không phải lập công lớn. Định Kiên cười nói, Sở Ly vội hỏi, đại sư huynh, ta đây là vận khí tốt, vận khí cũng là trọng yếu, nếu không, lần này Định Hòa sư đệ cũng không về được. Định Kiên cười nói, mặc kệ lúc ấy như thế nào tránh thoát đuổi giết. Còn là tự mình cùng tam sư đệ ra tay, đều là sinh tử một đường, vận khí thoáng hơi kém, đều sống không được đến. Sở Ly cười cười không có phản bác, xác thực như thế. Định Thạch hợp thành chữ thập thi lễ, tam sư đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Sở Ly bề bộn hợp thành chữ thập hoàn lễ, nhị sư huynh làm gì khách khí như thế. Đúng vậy, thay đổi là nhị sư đệ ngươi cũng giống như vậy làm như vậy. Định Kiên cười nói. Định Thạch nhẹ nhàng gật đầu. Tam sư đệ, ta truyền cho ngươi bản nhược long tượng công a. Định Kiên cười nói. Làm phiền đại sư huynh. Sở Ly đạo. Định Thạch cùng Định Hòa rời khỏi thiền viện. Xem qua ta cùng với Bạch Trục Quang đánh nhau, có phải hay không đối với bản nhược long tượng công có chút thất vọng? Định Kiên hỏi. Sở Ly chần chờ. Hắn xem qua Định Kiên cùng Bạch Trục Quang chém giết, thấy được bàn nhược long tượng công lợi hại. Nhưng là, bàn nhược long tượng công xác thực không có ưu thế áp đảo. Không phải vô địch khắp thiên hạ, mặc dù biết không có vô địch võ công, muốn xem riêng phần mình tu vi, nhưng vẫn nhưng khó tránh khỏi thất vọng. Định Kiên nói, Bạch Trục Quang cũng không phải là nhân vật tầm thường, là Tinh Vân Đảo một đời trước đệ nhất nhân. Sở Ly kinh ngạc. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Bạch Trục Quang thân phận cao như thế. Người không thể xem bề ngoài. Không nghĩ tới a, xác thực không nghĩ tới. Sở Ly lắc đầu. Cho nên không phải bàn nhược long tượng công uy lực không được, là đối thủ quá mạnh mẽ. Định Kiên cười nói. Sở Ly nói. Đại sư huynh luyện đến tầng thứ mấy? 9 tầng. Định Kiên cười nói. Xem như chúng ta cái này trong đồng lứa cao nhất. Nhị sư đệ đến 8 tầng. Vậy có luyện đến tầng cao nhất sao? Sở Ly đạo. Có. Định Kiên nói. Nghe thấy thông sư tổ. Sở Ly lộ ra mỉm cười. Có người luyện đến cảnh giới cao nhất là tốt rồi. Nói rõ là thành thục công pháp. Là đường bằng phẳng. Định Kiên cười nói. Hiện tại yên tâm a. Sở Ly có chút không có ý tứ cười cười. Đến đây đi. Mà lại nghe cho kỹ. Ta trước tiên là nói về khẩu quyết, lại biểu thị, này công cần được tự mình biểu thị mới thành, chỉ nhìn bí tịch vô dụng. Định Kiên đạo. Sở Ly gật đầu, sau đó hai người một cái giáo một cái học, rất nhanh học hội trước 2 tầng. Sở Ly yêu cầu lại giáo 2 tầng, Định Kiên thống khoái đáp ứng, lại dạy 2 tầng. Sở Ly học hội trước 4 tầng về sau, cảm nhận được bàn nhược long tượng công huyền diệu. Quả nhiên là đỉnh tiêm tuyệt diệu kỳ công, nội uẩn cực diệu võ học trí lý. Hắn trở lại chính mình thiền viện ở bên trong tu luyện. Hoàn toàn đắm chìm tại bàn nhược long tượng công bên trong. Đường hắn đã tỉnh hồn lại thời điểm, đã mấy ngày qua đi. Hôm nay sáng sớm, không đợi sớm khóa bắt đầu. Hắn tự đi tới Tuệ Quảng thiền viện trong. Định Minh đang gõ quét sân, nhẹ chân nhẹ tay, cẩn thận từng ly từng tí. Chứng kiến hắn xuất hiện, Định Minh tiêm cái cằm vừa nhấc, khuôn mặt anh tuấn lộ ra khinh thường chi ý, nghiêng đầu đi tiếp tục quét dọn, phảng phất không thấy được hắn tiến đến. Sở Ly nhíu mày, không biết mình khi nào đắc tội Định Minh, chẳng lẽ là bởi vì chính mình trở thành bài danh thứ ba, mà không phải Định Minh. Sau đó hắn lắc đầu, tiếp xúc thời gian mặc dù không dài, hắn xem ánh mắt của người lại chuẩn. Định Minh không phải đơn giản ghen ghét chi nhân, ngược lại là đường đường chính chính, như thế thái độ nhất định là chính mình có chỗ nào làm được không đúng. Sư phụ ở đâu? Sở Ly ho nhẹ một tiếng. Cẩn thận nhi điểm âm thanh. Định Minh bề bộn dựng thẳng lên ngón trỏ tại trước môi. Sở Ly phóng nhẹ thanh âm. Sư phụ đang bế quan. Định Minh khẽ nói. Ngươi còn biết có sư phụ tại. Sở Ly nghi hoặc liếc hắn một cái. Ta một mực đang luyện công. Quên thời gian. Sư phụ đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn đã nghe được Tuệ Quảng Hòa Thượng tiếng hít thở. Đại viên kính trí xem chiếu không tới trong phòng tình hình. Duy có thể nghe được đến. Hô hấp kéo dài. Mang theo đặc biệt vận luật. Hiển nhiên tu luyện cũng là bản nhược long tượng công. Bất quá hô hấp của hắn mặc dù kéo dài lại mềm yếu vô lực. Hiển nhiên bị thương. Bị thương. Hắn vội hỏi. Định Minh hừ một tiếng. Tiếp tục quét rác. Sở Ly tiến lên liền muốn vào phòng. Lại bị Định Minh ngăn trở. Lạnh lùng nói. Sư phụ đang tại chữa thương vận công. Không thể quấy nhiễu. Sở Ly nói. Ta vừa vặn trợ sư phụ giúp một tay. Ngươi. Định Minh khinh thường quét mắt một vòng hắn. Lắc lắc đầu nói. Dõng dạc. Là đại sư huynh cũng giúp không được bề bộn. Ngươi có thể giúp được việc. Sở Ly nói. Đại sư huynh luyện qua tẩy tùy quyết. Định Minh khẽ giật mình. Sở Ly xem xét liền biết. Lắc đầu nói. Tẩy tùy quyết chính là chữa thương vô cùng tốt công pháp. Ta có thể trợ sư phụ giúp một tay. Ngoặc kép. Được rồi. Ta đi bẩm báo thoáng một phát. Định Minh mặc dù tức giận Sở Ly vô tình vô nghĩa. Được võ công liền đã quên sư phụ. Nhưng liên quan đến sư phụ thương thế. Hay là quyết định dằn xuống chán ghét tiến đến thông bẩm. Một lát sau. Hắn chậm rãi đi ra. Hừ một tiếng nói. Vào đi thôi. Sở Ly lắc đầu cười cười. Không có cùng Định Minh không chấp nhặt. Bước vào phòng trong. Linh khí xông vào mũi. Mùi thuốc đầm đặc. Hiển nhiên là linh đan rượu dược. Tuệ Quảng đang ngồi ở trên giường. Hơi nhắm mắt mảnh vài. Vẫn không nhúc nhích vận công. Rộng thùng thình tăng bào phía dưới. Hắn càng phát ra lộ ra gầy yếu. Không giống một cái cường đại cao thủ. Ngược lại như là tiểu tụy yếu đuối thư sinh. Hắn chậm rãi mở to mắt. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc tựa như minh châu. Nhẹ quai hàm thủ. Sở Ly nói. Sư phụ, tẩy tùy quyết có thể thành. Ân, Tuệ Quảng nhẹ nhàng nhổ ra một chữ. Thanh âm suy yếu không chịu nổi. Giống như trong gió cây đèn cầy sắp tắt. Sở Ly bề bộn ngồi vào phía sau hắn. Ngồi xếp bằng mà ngồi. Song trưởng chống đỡ lên. Vận chuyển tẩy tùy quyết. Kỳ dị khí tức liên tục không ngừng rót vào thân thể của hắn. Song trưởng tiếp xúc. Đại viên kính trí mới có thể nhìn thấu Tuệ Quảng thân thể. Ngũ tạng lục phủ rách nát không chịu nổi. Nếu không có một ngụm tinh thuần khí tức kéo lại. Còn có linh đan rượu dược tại phát huy hiệu dụng. Dĩ nhiên là bị chết không thể chết lại. Như thế trọng thương thế cơ hồ nhìn không tới sinh cơ. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Sở Ly nhíu mày. Mặc dù ở chung lúc đoàn, Tuệ Quảng lại làm cho hắn cảm giác được ân cần. Cảm nhận được là người một nhà. Cảm nhận được ôn hòa. Tuyệt không đành lòng hắn như vậy qua đời. Nghĩ nghĩ, hắn chậm rãi nói. Sư phụ. Ta tại hạ giới học được một môn Phật hiệu, gọi Địa Tạng Chuyển Luân Kinh. Ân, Tuệ Quảng nhẹ giọng chút đầu. Sở Ly nói, luyện đến viên mãn cảnh giới, có thể nghịch chuyển sinh tử. Không còn kịp rồi a. Chấm ngoặc kép, Tuệ Quảng thở dài. Sở Ly nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, ta trực tiếp tại sư phụ trên người thi triển. Khô Vinh Kinh tồn tại là hắn cao nhất cơ mật một. Trong, không dung tiết lộ. Nhưng Địa Tạng Chuyển Luân Kinh lại không sao. Hơn nữa Địa Tạng Chuyển Luân Kinh luyện đến viên mãn chi cảnh quả thật có thể nghịch chuyển sinh tử. Khô Vinh Kinh tồn tại lại để cho hắn có thể đem Địa Tạng Chuyển Luân Kinh luyện đến viên mãn. Những người còn lại không có khả năng. Tốt, Tuệ Quảng đạo, Sở Ly nói. Điều này cần sư phụ triệt để tin tưởng ta. Buông ra thể xác và tinh thần. Đình chỉ vận công, ngoặc kép, tốt. Tuệ Quảng trần chờ thoáng một phát, chậm rãi gật đầu, Sở Ly nhíu mày, Tuệ Quảng hôm nay thương thế, một khi đình chỉ vận công, sợ là chống đỡ không nổi bao lâu,